Chương 4405, Liên thủ phong ấn. Động thủ, Dạ Mị, Thanh Lôi Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương, Hỏa Lôi Sử, Kim Lôi Sử, Bùng Lôi Sử đều đáp lời. Từng thân ảnh phá không bay tới, tụ nguyên trận là tiểu trận đơn giản, người ở đây đều có thể bố trí, tác dụng duy nhất chúng là ngưng tụ nguyên lực của mình truyền cho một người khác. Khi Dạ Mị, Thanh Lôi Thân Vương đều động thủ, vào lúc này còn có 5-60 đệ tử Tuyên Cổ Điện đều phản ứng. Nguyên lực nhanh chóng bùng nổ. Các ngươi cẩn thận một chút, đừng giả vờ giả việc. Lục Thiếu Du truyền âm vào tai Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên. Vào lúc này nhìn nguyên lực đang hội tụ vào trận pháp, âm âm, cả lôi đình không gian rung lên. Giờ này nguyên lực trong người đang hội tụ, từng cột sáng nguyên lực trót vào thân hình, nguyên lực cuồn cuộn tỏa ra uy thế khủng bố, làm không gian lôi đình sinh ra gợn sóng. Hoàng Diễm Thân Vương, dựa vào ngươi rồi. Tụ nguyên trận dùng Dạ Mị, Thanh Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương bốn người làm chủ, bốn người này đều có thực lực mạnh nhất, bốn người ngưng kết thủ ấn rót nguyên lực vào trận pháp, tốt, giao cho ta đi. Hoàng Diễm Thân Vương hét lớn một tiếng, thân ảnh của hắn trong nháy mắt nhảy vào trong tụ linh trận, chỉ trong nháy mắt nguyên lực trong trận pháp rót vào trong người Hoàng Diễm Thân Vương. Khi nguyên lực bàn bạc của mọi người hội tụ vào người Hoàng Diễm Thân Vương, biển lửa phóng thích uy năng mạnh hơn trước. Ồ, Hoàng Ấn Thiên Diễm Thể, chẳng lẽ ngươi cho rằng thật sự có thể ngăn cản ta hay sao? Lôi hải cuồn cuộn, trong lôi đình có tiếng hét vang lên, bỗng dưng vô số lôi đình nổ vang, âm âm, Hoàng Diễm Ấn Thiên, phá phong, ánh mắt Hoàng Diễm Thân Vương ngưng trọng, hắn hét lớn và ngưng tụ vô số phù văn, cuối cùng như tấm lụa bao phủ bầu trời. Vào lúc này mọi người có cảm giác nguyên lực trong người trôi đi rất nhanh, giống như có hung vật ngập trời rút nguyên lực của mọi người ra. Chư vị, thời điểm nguy hiểm tính mạng, xin dùng toàn lực tương trợ ta đi, nếu còn che giấu, chúng ta không may mắn thoát khỏi đâu. Hoàng Diễm Thân Vương hét lớn một tiếng, nguyên lực trong người quán chú vào trong phong ấn. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, xem ra không ít người ngoài mặt, ngoài miệng đồng ý toàn lực tương trợ, nhưng trong lòng lại có tính toán, căn bản cũng không có ý toàn lực tương trợ. Đoán chừng Dạ Mị, Thanh Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương càng cáo già không thật tâm trợ giúp. Chư vị, vì tất cả mọi người, toàn lực tương trợ đi, thời điểm này không nên đề phòng lẫn nhau. Vân Lôi Thân Vương quát một tiếng, dường như cũng có điểm giữ lại, vào lúc này quát lên, rót nguyên lực vào nhiều hơn. Toàn lực đi, Tử Kim Huyền Lôi không phải dễ đối phó. Phi Long Thân Vương, Thanh Lôi Thân Vương, Dạ Mị Thân Vương biến sắc, lập tức rót nguyên lực nhiều hơn. Khi mọi người toàn lực làm, phong ấn biển lửa kia sinh ra lực lượng kỳ dị, vô số lôi đình đình trệ và biến mất. Cùng lúc đó vô số hỏa diễm đụng vào lôi đình, phá hủy từng phần. Ồ, khí tức rất quen thuộc, thân ảnh Tử Kim kia kêu một tiếng. Thân ảnh của hắn xuất hiện trước mọi người, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng lại nhìn lên người Lục Thiếu Du. Hoàng Diễm Ấn Thiên, phong ấn. Hoàng Diễm Thân Vương đang ngưng tụ nguyên lực, có mọi người toàn lực chèo chống, thủ ấn vội vàng biến ảo, phong ấn biển lửa rung lên, vô số phù văn diễn hóa ra. Siêu, siêu. Lúc thân ảnh Tử Kim nhìn Lục Thiếu Du, vô số hỏa diễm ngưng tụ trong hư không, hóa thành từng đạo phù văn bao phủ lấy thân ảnh Tử Kim. Âm âm. Muốn vây khốn ta, không dễ dàng như vậy đâu. Thân ảnh Tử Kim lên tiếng, lôi quang toàn thân bùng nổ, lôi hải sinh ra sóng to gió lớn, vô số lôi đình phóng lên trời, cho đến khi xé rách phong ấn, biển lửa vạn trượng vặn vẹo. Từng đạo lôi đình phóng lên trời, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, vô số vết nứt không gian đen kịt tỏa ra lực lượng hủy diệt đáng sợ. Muốn đi ra, khó, dùng linh hồn ta làm dẫn, Hoàng Diễm Ấn Thiên, phong ấn thiên địa. Hoàng Diễm Thân Vương hét lớn, ngưng kết thủ ấn quỷ dị. Bỗng nhiên linh hồn phân thân của hắn từ mi tâm lao ra ngoài, trực tiếp lướt vào trong biển lửa, toàn lực phong ấn, âm âm. Phong ấn hỏa diễm lúc này tỏa ra lực lượng đáng sợ, uy năng cuồn cuộn lao nhanh, phong ấn biển lửa co rút lại, vô số phù văn không ngừng bám vào lôi đình, chúng sinh ra lực lượng quái dị áp chế lôi đình. Vào lúc này mọi người có cảm giác nguyên lực trong người bị hút khô cạn, nguyên lực không ngừng rót vào phong ấn biển lửa, âm âm. Trong không gian lúc này thiểm điện lôi minh, phong vân biến sắc. Hư không trung chuyển, cả phiến không gian đang trải qua quá trình tận thế. Phong ấn thật mạnh, ánh mắt Lục Thiếu Du chấn động, nguyên lực trong người đã không còn nhiều, nhưng giờ phút này đang bị hút đi như hồng thủy, mà lúc này Hoàng Diễm Thân Vương bố trí phong ấn uy năng làm cho Lục Thiếu Du ngạc nhiên rung động. Mọi người liên thủ, lúc này sợ rằng siêu cấp cường giả Lục Nguyên Hóa Hồng cũng khó thoát. Âm âm, không gian trong nội điện Tuyên Cổ Điện, cửa vào thánh cảnh vào lúc này sinh ra uy năng khủng bố, đã bắt đầu giao phong. Xem ra Tử Kim Huyền Lôi bị phong ấn vô số năm, khí tức bá đạo và thực lực còn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Trong ngọn núi cao ngất, Kim Tuyên nói nhỏ, Thiên Lôi Tử khẽ nhíu mày, nói nhỏ. Muốn nhận chủ tử Lôi Huyền Đỉnh là khó khăn cỡ nào, bọn họ có người nào thành công sao? Đừng quên còn có người Chí Tôn Điện, đến bây giờ chúng ta còn không biết đám gia hỏa Chí Tôn Điện đang chuẩn bị thủ đoạn gì, không ngờ còn dám đánh cướp tử Lôi Huyền Đỉnh ngay trước mặt chúng ta. Diễm Hoàng nói ra, đôi mắt sáng ngời nhìn qua Hậu Khánh Lâm, nói. Long đầu, tại sao ngươi không nói chuyện? Ánh mắt Hậu Khánh Lâm nhìn qua mọi người, thân ảnh cao lớn đứng thẳng, áo choáng tím đen phất phơ, sắc mặt kiên định, nói. Tất cả đều là thiên ý, chúng ta sốt ruột cũng vô dụng, ta nghĩ, có lẽ hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu. Muốn đối phó ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách, thân ảnh Tử Kim hét lớn, toàn thân tỏa ra lôi đình chói mắt, vừa mới thức tỉnh mà thôi, bị phong ấn lâu như vậy, thực lực của ngươi không phải là lúc trước, phong ấn. Hoàng Diễm Thân Vương quát lớn, cuối cùng đánh ra một thủ ấn huyền ảo, biển lửa to lớn mang theo uy thế khủng bố, dùng xu thế này bao phủ tất cả lôi đình. Không gian lôi đình rung lên, trong nháy mắt lôi đình khủng bố đình trệ, khí tức hủy diệt thô bạo tiêu tán, không gian lôi đình khủng bố bình tĩnh trở lại, Tử Kim Huyền Lôi thật sự bị phong ấn. Phục, trong nháy mắt này, sắc mặt tất cả mọi người trắng bệch, đều phun máu tươi, khí tức cũng uể oải tới tận cùng, nhưng thấy lúc này Tử Kim Huyền Lôi thật sự bị phong ấn. Bọn họ rất vui mừng, suy, nhưng lúc này có một thân ảnh cao ngất phá không bay ra, trên người có hào quang tử kim xuất hiện, chính là Lãnh Luân Lôi Điện mang bất diệt thiên thể.